Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 85 hồi kinh biến hóa. Triệu Thanh Y cùng Diêu Vinh gặp nhau tất nhiên là huynh đệ thân thiết. Ước hẹn đi ra cửa uống rượu. Hiện giờ đúng là tháng giêng sơ tám. Bởi vì hai tháng liền phải kỳ thi mùa xuân. Kỳ thi mùa xuân lúc sau lại là võ ân khoa. Cho nên trong kinh tửu lầu khách điếm không có một ngày ngừng lại. Tới rồi sẽ tân trong lâu. Điểm thượng hai hồ trạng nguyên hồng ôn. Lại điểm một bàn tiệc. Nâng cốc tam ly hạ bụng. Diêu Vinh còn nói khởi nàng ra ngoài vất vả. Lại là cái năm cũng không có ở nhà quá. Rất tốt thanh niên. Tự nhiên báo quốc vì trước. Hàng năm oa ở nhà ăn Tết. Cũng chưa chắc liền hảo Tử Tịnh là nam nhi trí tại tứ phương. Ta ít có phục người, nhưng là không thể không bội phục ngươi nha, Diêu Vinh đối Triệu Quý Thanh xác thật mang theo ba. Phần bội phục ba phần hâm mộ, Triệu Thanh Y ăn đậu phộng, cười nói, nhà mình huynh đệ, lại khách khí không phải. Diêu Vinh không cấm lại sang sảng cười, trần trừ ba phần, mới lại nhắc tới hỗ trợ chị nha sự. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, người phía trước tìm tôn thần y truyền nhân mà không được. Ta cũng thật không phải hắn truyền nhân, nhưng ta hiện tại là đã bái người chết vi sư. Đảo thật là hắn trên danh nghĩa nửa cái truyền nhân. Triệu Thanh Y nói, bá Hưng, ngươi mở miệng, ta sao có thể chối từ. Chẳng qua, lệnh muội rốt cuộc là vương phủ nữ quyến. Ta cũng không muốn đem chính mình còn thông một chút loại này tài nghệ việc nhiều làm tuyên dương. Ngươi là ta huynh đệ, ta là tự nguyện thử xem. Nhưng là nếu là trong chiều mỗi người tới tìm ta, ta chối từ liền đắc tội người, mà không chối từ nói, y ta thân phận cũng chịu không ra không tới, ngươi nói có phải hay không? Diêu Vinh đáy lòng thập phần cảm kích, cũng không cảm thấy đưa cố như ý cho hắn liền mệt. Mà chính mình so cả triều đại thần ở hắn nơi này còn càng có mặt mũi. Hắn cũng được đến một loại nói không rõ thỏa mãn, này đó. Ta như thế nào không hiểu, nếu không có thật sự là xá muội nóng vội, vạn không thể cầu đến Tử Tịnh trước mặt, người như thế nào cũng là thái tử điện hạ trước mặt người tâm phúc, lời này không dám nhận. Điện hạ đảo thường cùng ta nhắc tới ngươi, Diêu Vinh trong lòng vui vẻ. Nói, điện hạ còn sẽ nhắc tới ta sao? Triệu Thanh Y biết Diêu Vinh kỳ thật rất là tự phụ. Cười nói, ta cũng không gạt ngươi. Điện hạ ngươi cũng là gặp qua, ngày đó cùng ta một đạo kim huynh là được, Diêu Vinh vốn là đoán được. Nhưng lúc này vẫn làm ra nghiêm nghị khởi kính bộ dáng tới. Lại hối hận chính mình thất lễ với điện hạ trước mặt. Triệu Thanh Y cười nói, không sao, điện hạ ngày thường rất là hiền hòa, tố hảo anh hiệp chi sĩ, Diêu Vinh lại tỏ vẻ kính ngưỡng. Đối Quách Duyên Cẩm truy phủng vài câu. Nói được rất là chân thành tha thiết, Triệu Thanh Y lại quay lại đề tài, nói, ta muốn giúp này vội là không thể từ, nhưng là bá Hưng có không không cho lệnh muội nhìn thấy ta. Đây là vì sao, phàm là quý tộc nữ tử, đó là uống nước ăn cơm thượng muốn che miệng, này chị nha lại là muốn đại trương này khẩu, nha, lưỡi đều muốn trước mặt người khác giành mạch, ta lại là tuổi trẻ, người ngoài. Rốt cuộc làm lệnh muội xấu hổ, nàng nếu thấy ta người, mỗi khi nhìn đến bổ nha liền nghĩ đến ta, sau đó nhớ tới lúc trước việc, trong lòng không đẹp, ta dịch dung một phen, ngươi chỉ nói cho nàng là một cái lão bà vì nàng bổ hảo nha. Chờ nàng hảo liền đã quên việc này, nàng cả đời cũng thoải mái nhiều, Diêu Vinh vừa thấy Triệu Quý Thanh phong lưu phóng khoáng. Tưởng hắn thiếu niên thân cư địa vị cao. Xác thật một cái bình thường nữ tử ở trước mặt hắn uống một ngụm thủy đều phải dùng tay áo che. Miệng mới là lễ tiết phong nghi, huống chi là quý tộc nữ tử. Nữ nhân ở một cái như thế Mỹ lang quân trước mặt ném thể diện. Thật sẽ sinh ra tâm bệnh tới. Diêu Vinh lại nghĩ lại Triệu Quý Thanh muốn giấu người khác chính mình sẽ cái này tài nghệ sự. Nếu muội tử biết, nàng thật là tùy hứng. Nếu là nói đi ra ngoài. Tương lai có người cầu đến Triệu Quý Thanh trước mặt chám răng. Triệu Quý Thanh liền biết là bọn họ nói ra đi. Triệu Quý Thanh là đối hắn tương lai con đường làm quan còn có trợ lực bằng hữu. Nếu bởi vì muội tử miệng không lao mệt đến chính mình thất tín với hắn. Chẳng những đắc tội người kia nhưng đối chính mình một chút chỗ tốt đều không có. Diêu Vinh thở dài, vẫn là tử tịnh thận trọng như phát, ngươi cũng là vì xá muội hảo. Cứ như vậy quyết định, vì thế, Diêu Vinh cùng nàng thương nghị ở Diêu gia sân chuẩn bị làm cái này chám răng sự. Thành Vương phủ rốt cuộc không phải hoàng cung, mà Vương Cơ cũng là đứng đắn cơ thiếp còn có nhà mẹ đẻ. Không phải cái loại này bình thường nha hoàn cung nữ, tiếp nàng về nhà mẹ đẻ tiểu trụ cũng có thể cùng Vương gia châm trước. Hai người thương lượng xong, lại ở cửa sổ nhìn thấy Phạm Tử Lương, trác dục vào nhà này thường thường chen đầy sĩ tử cùng tới võ cử giang hồ hào kiệt tửu lầu. Vì thế mời bọn họ đi lên cùng nhau ngồi. Phạm Tử Lương cười nói, đảo có mấy tháng không thấy Tử Tịnh, ta có thể tưởng tượng niệm vô cùng, hắn này đảo không phải đùa giỡn. Triệu Thanh Y lại nói, như thế nào bá Hưng không có nói cho ngươi ta đi Hà Đông một chuyến sao? Diêu Vinh nói, ngươi có công vụ trong người, ta sao có thể nói vậy? Kỳ thật cũng có hắn cầu đến nàng trên đầu đi, tự nhiên là muốn cho nhau bảo mật tâm lý. Phạm Tử Lương tâm tư rồi lại chuyển lên, nguyên lai Triệu Quý Thanh này thái tử tâm phúc cùng Diêu Vinh như vậy muốn hảo. Mà lần trước Triệu Quý Thanh cấp Diêu Vinh đoán chữ xem tướng nói hắn vô ý sẽ khó được chết già. Diêu Vinh thế nhưng cũng không bỏ trong lòng. Xem ra Diêu Vinh muội tử vào Thành Vương phủ, nhưng chữ quân rốt cuộc là chữ quân, làm Diêu Vinh một lòng vì Thành Vương hiệu lực cũng khó. Phạm Tử Lương hồi tưởng Quách Duyên Cẩm phong thái, đối hắn lễ ngộ có thêm, kia xác thật là một vị xuất sắc chữ quân. Ở năm trước, Thái tử con Huệ Thành Vương cùng nhau thượng thư cải cách khai thác mỏ. Quản lý khai thác mỏ thu nhập từ thuế sự. Việc này ở năm nay sợ là muốn giao cho Thành Vương tới làm mân ni thái tử dù sao cũng là thái tử. Có khi còn phải bị hoàng đế mang theo học tập cả nước chính vụ. Ngẫu nhiên còn muốn giám quốc thống xem đại cục, không có khả năng bắt lấy điểm này sự. Phạm Tử Lương trên mặt cười nói, ta cũng không hỏi quá bá Hưng, ta sao có thể nghĩ đến hắn biết. Triệu Thanh Y lúc này mới trên mặt xin lỗi bộ dáng. Nói. Người khác biết là không tốt lắm, nhưng là ta chờ giao tình bất đồng, Thành Vương gia ở chúng ta điện hạ trong lòng cũng là bất đồng. Biết là không sao, Diêu Vinh cùng Phạm Tử Lương cũng không nghi ngờ có nó. Nơi nào minh bạch nàng như vậy nhuận vật tế vô thanh ly gián. Làm Thành Vương tập đoàn, Lưu Quan Trương cộng gia cắt lượng, đinh không thành thằng tới. Phạm Tử Lương hỏi, này một chuyến chính là vất vả. Ngày mùa đông đuổi, không thiếu được ăn chút phong sương. Đúng rồi, ta một hồi kinh, nghe nói kỳ thi mùa xuân lúc sau liền sẽ ở kinh đô và vùng lân cận đại doanh tổ chức võ cử. Võ cử nhân cũng có thể có thi đình binh sách, Tử Lương cần phải mở ra thân thủ. Phạm Tử Lương ha hả cười, nói, đào tưởng thử một lần, trác dục cười nói. Tại hạ kỳ thi mùa xuân nếu là bất lợi. Không thiếu được dám muốn thấu cái náo nhiệt, đảo làm Tử Tịnh chê cười, này có cái gì buồn cười lời nói. Ta liền tĩnh chờ các ngươi tin lành, Diêu Vinh nói cho Diêu Phù, hắn tìm được một cái Ngô lão bà có thể chám răng. Còn phải tỉ mỉ chuẩn bị, quá đến mấy ngày thỉnh Vương gia Vương phi tiếp nàng đi nhà mẹ đẻ tiểu trụ. Diêu gia ở trong kinh có phòng ở, nhân cơ hội cho nàng bổ thượng. Diêu Phù rốt cuộc đại hỉ, nàng nếu dung mạo không tổn hao gì, cũng không cần liền ở Vương Phủ Hậu Viện gặp gỡ cái thị thiếp đều tự tin không đủ. Nàng thật sự là mau nghẹn đã chết, Triệu Thanh Y vốn đang là tưởng cấp Diêu Phù trang hợp bạc thủy ngân hợp kim nha. Nhưng là cái loại này răng giả nhan sắc vẫn là không giống nhau. Đảo làm Diêu Vinh xem thường nàng, vì thế làm Diêu Vinh chuẩn bị một con ngà voi làm nguyên liệu. Nàng còn đến không tính nơi đó tìm một loại cổ đại trồng răng giả tài nghệ dùng đến chất kết dính. Qua tháng riêng 15, Diêu Phù liền bình an ra Vương Phủ, trở lại Diêu gia tiểu trụ. Hiện giờ này kinh đô Diêu gia chỉ có Diêu Vinh bà vú nãi cha quản. Diêu Vinh tuy rằng đã 22 tuổi lại còn chưa thành thân. Trong phòng cũng chỉ có hai cái tiểu nha hoàn. Triệu Thanh Y trộm mang mũ có rèm cùng mặt nạ tới Diêu phủ. Còn Lãnh Sơ Sáu, hai sáu hai cái viên cạnh tỷ nữ xung làm trợ thủ. Diêu Vinh đã khiển khai sở hữu hạ nhân, bởi vì nàng nói bổn môn tài nghệ không truyền ra ngoài. Diêu Vinh cũng chỉ có thể canh giữ ở viện môn ngoài. Diêu phủ tính tình táo bạo, lại từ trước đến nay tin tưởng dựa vào huynh trưởng, huống hồ nàng quá tưởng khôi phục, biết thần y bà tính tình cổ quái, chỉ có làm theo. Nàng nằm ở trong sân, bởi vì trong phòng ánh sáng quá yếu, uống lên nha hoàn đưa tới ma phí tán sau, trên mặt cũng bịt kín một khối trung gian cắt một cái khẩu tử bố, che khuất phần đầu, chỉ lộ miệng mũi. Diêu phủ nghe được Sơ Sáu làm nàng há mồm, nàng cảm giác đau không mẫn cảm, nhưng là này đó động tác lại còn có thể là mân y Triệu Thanh Y dùng tiểu đao trừ bỏ Diêu phủ đoạn. Nha, lượng chuẩn lớn nhỏ lại dùng ngà voi điêu ra tới một cái nha quan dính hợp ở này hàm răng thượng. Lại làm Sơ Sáu vì Diêu phủ cố định 15 phút. Triệu Thanh Y đem tiếng nói đè thấp thành giống một cái già nua bà thanh âm. Dương miệng, một phân đều không thể động, ta cháu gái cho ngươi cố định 15 phút, nhưng vẫn là không có dính hợp vững chắc, ngươi cần phải như vậy nửa phần bất động quá một canh giờ. Bằng không nha cần phải oai, sẽ thực xấu. Diêu phủ nghe vào trong tai, nào dám động, hai sáu tắc hầu hạ Triệu Thanh Y tịnh tay, sau đó trước thu thập công cụ, nàng ở một bên nhìn Diêu phủ, trong lòng sát ý thỉnh thoảng lao ra ngực. Sợ chính mình nhịn không được hít sâu một hơi, lại đợi 15 phút, Sơ Sáu mới thu tay. Triệu Thanh Y mang lên mũ có rèm, lãnh hai cái nha hoàn xuất viện môn tới. Diêu Vinh chính chờ ở viện ngoài, hỏi, Tử Tịnh, như thế nào? Triệu Thanh Y nói, đã bổ thượng, chẳng qua kia dính hợp dược ở khoang miệng muốn một canh giờ mới có thể hoàn toàn cố định. Ta là chờ không được, ngươi xem lệnh muội. Làm nàng ngàn vạn dương miệng đừng cử động, nếu không liền vô dụng, muốn trọng bổ, một canh giờ sau, bảo nàng biên bối như cũ, Diêu Vinh thật dài vái chào. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, không cần như thế, ta thả đi trước. Diêu Vinh biết hắn thiếu niên bất phàm, nhưng thật ra không dám trực tiếp cấp vàng bạc, chỉ có tự mình đưa ra nhị môn mới trở về xem Diêu phù. Sư thúc, ngài vì sao phải lừa bọn họ, làm kia Diêu Vương cơ dương khẩu một canh giờ, kia người bình thường đều chịu không nổi đi. Sơ Sáu che miệng mà cười, hai sáu tư duy càng hoạt bát, cười nói, nếu là cái chim chóc đem nàng miệng đương huyệt, hướng trong toàn nhưng làm sao bây giờ. Triệu Lưu Manh khó tránh khỏi quái dị mà nhìn thuần khiết hai sáu liếc mắt một cái. Ngượng ngùng, nàng tư tưởng quá bẩn. Triệu Thanh Y nói, ta tuy cùng Diêu Vinh có chút giao tình, nhưng là Diêu Vương cơ khi còn bé đắc tội quá ta. Hơn nữa nàng thường xuyên vô cớ đánh chửi hành hạ đến chết nha hoàn. Tâm tính thật là bạo ngược, thả làm nàng chịu một chuyến khổ. Sơ Sáu, hai sáu đều là bé gái mồ côi xuất thân, vẫn là viên gia lão bộc thu lưu, sau lại đi theo viên cạnh học chút võ nghệ. Sơ Sáu tức giận nói. Người như vậy, sư thúc quản nàng như thế nào đâu? Kia Diêu Vinh có như vậy đại mặt mũi, còn làm sư thúc lấy ơn báo oán sao? Triệu Thanh Y cười nói, người này ta còn hữu dụng, thả liền dung Diêu thị một hồi, lần tới nàng lại làm ác hại người, liền cho các ngươi đi cho nàng điểm nhan sắc. Sơ Sáu. Hai sáu lúc này mới vui mừng khôn xiết, Triệu Thanh Y lại làm các nàng trở về. Hảo sinh hầu hạ viên cạnh, Sơ Sáu đánh bạo nói, sư thúc ngày nào đi xem chủ thượng. Triệu Thanh Y nói, quá đoạn thời gian đi, hiện giờ ta có chút xã giao, quá đến mấy ngày, ta nhà mẹ đẻ cử ra vào kinh tới, cũng là có vội. Hai sáu biết nàng làm người hòa ái. Nói, ta xem sư thúc ở Đông Cung như vậy vội, như vậy vất vả, tương lai thái tử lên làm hoàng đế. Càng thêm tam cung lục viện, đương hoàng hậu cũng không có cái sung sướng, còn không bằng cùng chúng ta một khối tiêu giao sung sướng. Triệu Thanh Y điểm điểm nàng cái chán. Nói, Tiểu nha đầu, quản nhiều như vậy. Triệu Thanh Y trở lại Đông Cung. Quách Xuyên Cẩm hứng thú chí bừng bừng tiến đến nàng trước mặt tới. Báo cáo một cái tin tức tốt. Ta cầu phụ hoàng đã hạ khẩu dụ đem mấy năm trước cáo lão Lý Tương trụ quá kia tòa phủ ban cho nhạc phụ một. Nhà ở, Triệu Thanh Y nói. Ta phụ thân một cái tự tam phẩm quan như thế nào trụ lý tướng công trụ quá tướng phủ. Tham biết chính sự là phó tướng. Cũng kêu tướng công, Quách Xuyên Cẩm cười nói. Thái tử phi phụ thân như thế nào không thể ở. Nếu là, Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Nói, ngươi hảo hảo cầu hoàng thượng việc này làm gì? Phụ thân từ nhỏ tiểu nhân chi châu liền thăng hai cấp biến thành đồng chi su mật ngự sử trung thừa. Cây to đón gió, này đối triều đình nhân tâm cùng dùng người không khí cũng là bất lợi. Còn có trong triều đủ loại quan lại như thế nào xem ngươi? Quách Xuyên Cẩm nói, có hiền thê như ngươi. Phu phục gì cầu, Triệu Thanh Y nói, ta mới không nghĩ đương hiền thê, Quách Xuyên Cẩm nói. Liền không nói hiền thê không hiền thê, ngươi vừa vỡ Lý thị cầm giữ ta hậu viện tàn hại con nối dõi. Nhị trợ ta sửa trị Hà Đông, tam cha xét thanh Tây Bắc chi tiết, này đó công lao phụ hoàng cũng vô pháp thưởng khác cái gì cho ngươi. Ân điển với nhạc phụ bất chính hảo sao, khác khuê tú nhà mẹ đẻ là chính mình chỗ dựa, ngươi là nhà mẹ đẻ chỗ dựa, khá vậy uy phong được ngay đâu, Triệu Thanh Y thở dài. Ta biết điện hạ muốn dùng ta nhà mẹ đẻ, nhưng là ta Triệu gia căn cơ rốt cuộc là không hậu. Gia phụ mấy năm trước bất quá một cái thông phán, đại huynh thể chất suy yếu, nhị huynh cũng là đi khoa cử văn thần chi lộ, hai vị tẩu tẩu nhà mẹ đẻ cũng bất quá là huyện lệnh. Ta ngoại tổ bất quá hương thân, gần nhất chi đường thúc cũng bất quá là tiểu quan, tới rồi trong kinh cũng không đáng giá nhắc tới. Một khi ngụy gia có việc, điện hạ cũng đến suy xét, nạp vài vị cơ thiếp Quách Xuyên Cẩm không cấm ngẩn ra. Nhu nhu không nói, lại nói, chúng ta cùng nhau có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhiều nhất ta không lo thái tử, Triệu Thanh Y tự nhìn thấu đế vương gia hài tử đều không đơn giản. Nàng cũng khó có thể ngàn thúc dục vạn thỉnh hoặc là đem hắn đương ngốc tử giống nhau khuyên. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, ngươi bản thân rõ ràng, ta chỉ là không nghĩ ngươi đối ta nhà mẹ đẻ kỳ vọng quá lớn. Đối ta nhà mẹ đẻ người không phải chuyện tốt, còn sẽ làm hỏng ngươi đại sự. Ta tuy rằng văn võ song toàn, nhưng là toàn không phải ta phụ thân mẫu thân giáo, là sư phụ ta giáo, Quách Xuyên Cẩm nói. Uyển Nhiên vì sao phải nói loại này lời nói? Ta không có muốn cho nhạc phụ cùng cữu huynh vì ta làm cái gì? Ta chỉ nghĩ chúng ta hảo hảo, ngươi tái sinh một cái hai tử. Ta biết, ta cái này thái tử kỳ thật. Suối quẩy thấu, ngươi trong lòng chưa chắc trọng ta, Triệu Thanh Y xem hắn ai động. Cũng không biết vài phần thật vài phần giả, trong lòng lại là thập phần rối rắm mân y chờ tưởng chính mình nếu là như thế rối rắm lại quá. 10 năm, không biết như thế nào tự mình tra tấn, trời sinh hoàng đế phôi, bất chính là nàng sở theo đuổi sao. Chẳng lẽ lần đầu gặp gỡ một cái trời sinh trình diễn đến so nàng còn tốt nam nhân. Nàng liền tiểu nữ nhân ủy khuất thượng, cũng thế, mục đích giống nhau, vui vẻ là quá, không vui cũng là quá, vẫn là làm bộ không biết đi. Triệu Thanh Y nói, ngươi còn phải ta như thế nào trọng ngươi? Ta nếu không trọng ngươi, ta sớm rời đi, chỉ là ngươi không cần bởi vì ta đối ta nhà mẹ đẻ có phán đoán sai lầm đi, ta cũng hy vọng ngươi. Đối hoàng thượng cũng nói rõ ràng, Uyển Nhiên, thực xin lỗi. Ta không có nghĩ tới khác, ta chỉ nghĩ nhạc phụ cũng vào kinh, ngươi cũng không cần thân nhân chia lìa bất tương kiến, này luôn là chuyện tốt. Hết chương.